Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Lục Thì Thu đến cửa thôn thời điểm, này đã triệt để đen thấu, còn chưa tiến sân, liền nghe được Niếp Niếp oa oa khóc lớn. Hắn lúc này vọt vào sân, nghênh diện cùng người đụng vào một khối, hắn ngay cả chào hỏi đều không cùng đối phương đánh một tiếng. Liền chạy tiến chính mình phòng. Lúc này trong phòng, Mộc Thị đang đứng ở bên giường, trong ngực ôm Niếp Niếp, nhẹ giọng dụ dỗ nàng, ăn chút đi, nương tiểu quay quay, đừng khóc. Lục Thì Thu cau mày, Niếp Niếp làm sao? Mộc Thị trên mặt có chút mỏi mệt, không biết a, tối qua cũng khóc suốt, khóc đến cổ họng đều có chút khàn, buổi sáng lang trung đến xem qua, cổ họng có điểm đỏ, như vậy điểm đứa nhỏ, hắn cũng không dám dùng dược, đêm nay lại là khóc suốt, cũng không biết thế nào. Lục Thì Thu sờ sờ Niếp Niếp chán, không phải phát sốt, hắn vừa muốn xốc lên tã, Mộc Thị nói, vừa đổi qua, sạch sẽ, vậy hắn như thế nào khóc suốt? Lục Thì Thu tâm đều rút, có phải hay không đói bụng nha? Vừa uy xong nãy, Mộc Thị lắc đầu, Lục Thì Thu thật cẩn thận nhận lấy. Đến, phụ thân ôm, nhắc tới cũng kỳ quái. Lục Thì Thu vừa điều chỉnh tư thế, bé sơ sinh liền không khóc. Mộc Thị đều ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Nương cùng tiểu muội, thậm chí đại tẩu cùng nhị tẩu đều đến ôm qua. Mặc kệ ai ôm đều khóc. Ngươi một ôm, nàng liền không khóc. Lục Thì Thu nhếch miệng cười, trong lòng dâng lên một cổ tự hào cảm giác, nói rõ chúng ta hài tử thông minh, nàng biết ta là thương nhất nàng. Mộc Thị mất hứng, ta như thế nào liền không đau nàng? Ta cũng rất đau nàng, có được hay không? Coi như là nữ nhi, cũng là nàng sinh, người khác đều ghét bỏ Niếp Niếp, nàng cái này làm nương làm sao có khả năng ghét bỏ. Lục Thì Thu thấy nàng tạc mau, bận bịu sửa lại miệng, ta là nói ta là thương nhất nàng, ngươi là thứ hai, cái này còn giống lời nói. Mộc Thị cũng không phải keo kiệt người, lập tức không tức giận, nhìn xem nữ nhi lặng yên nằm ở trong lòng hắn, trong lòng tùng thật lớn một hơi. Đúng lúc này, đại nha cùng nhị nha vào phòng, đại nha ôm trong rổ còn có 3 con gà mái. Chính ôm lấy đầu bốn phía loạn nhìn, đại nha hơi có chút buồn rầu. Cha, nương, cái này gà mái để chỗ nào nha? Mộc Thị nhìn xem Lục Thì Thu có chút nghi hoặc, thế nào mua gà mái? Nhà chúng ta lại không trồng lương thực. Lục Thì Thu giải thích, ngày quá nóng, trứng gà dễ dàng xấu. Ta liền cho ngươi mua 3 con gà mái, mỗi ngày đẻ trứng cho ngươi ăn. Mộc Thị tiếp nhận rổ, mang tới hạ gà mái chân gà. Cái này 3 con đều là gà mẹ. Đừng nói mỗi ngày đẻ trứng, 3 ngày có thể tiếp theo hồi đô tính nó có thể làm. Nàng không nhẫn tâm nói hắn, xoay người, hướng hắn nở nụ cười. Mộc Thị ánh mắt phi thường đẹp mắt, nhìn xem người thời điểm, giống như sẽ nói chuyện. Lục Thì Thu tâm giống bị thứ gì gãi đồng dạng. Hắn hoảng sợ một cái chớp mắt, xấu hổ được ho một tiếng, ra vẻ bất mãn nói, cười cái gì cười, cùng hai ngốc tử dường như. Mộc Thị không để ý tới hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, thúc giục hai cái hài tử đi rửa chân, nàng đem gà mái phóng tới bên ngoài sọt trong, kia sọt bình thời là dùng đến trang hải sản, có thể thịnh 200-300 cân hàng hải sản, trừng cao bằng nửa người. Mộc Thị lo lắng trong đêm trồn sẽ đến ra ăn vụng gà mái, nàng lại tại sọt mặt trên bỏ thêm cái nồi phôi, cái này nồi phôi là mộc chất, rất chắc nịch, gà mái nhẹ ý đỉnh không ra, trồn cũng cầm không xuống dưới. Nhìn mình thành quả, nàng vỗ vỗ bàn tay rất hài lòng. Mộc Thị cho 3 người nấu mì điều, ăn uống no đủ sau, hai cái hài tử đi ngủ. Lục Thì Thu ôm đứa nhỏ ăn được tương đối chậm, sau khi ăn xong, hắn nhường Mộc Thị đem chén đũa phóng tới phòng bếp, nói có chuyện cùng nàng thương lượng. Mộc Thị còn tại ở cữ, cũng không thể vẫn làm việc. Nàng trở về nhà, Lục Thị Thu khẩn cấp đem ba cái danh tự lấy ra. Hỏi nàng ý kiến, ta cảm thấy Lục Thanh Vi rất tốt. Vừa nghe tên này liền rất thanh tú, rất văn nhã. Mộc Thị càng niệm càng cảm thấy tên này dễ nghe. Tên này chợt nghe quả thật dễ nghe. Được Lục Thị Thu không phải muốn đem nữ nhi bồi dưỡng thành tiểu thục nữ. Hắn muốn đem nữ nhi bồi dưỡng thành quan lão gia. Tên này một điểm khí thế đều không có. Nhuyễn nằm sấp. Nếu nữ nhi của hắn tương lai làm quan, có kia nhìn tên hạ địa ăn cấp dưới, có thể hay không cảm thấy nữ nhi của hắn là cái mì nắm. Nghĩ như thế nào niết liền như thế nào niết đâu. Hắn kiên quyết không cho nữ nhi cản trở. Hắn vẫn cảm thấy Lục Lệnh Nghi càng đặc biệt. Hắn đem mình yêu thích nói với Mộc Thị. Ta cảm thấy Lệnh Nghi không sai. Lão phu kia người nói tên này là hình dung quân tử. Chúng ta lão tứ không phải cả ngày đem khổng tử, quân tử treo tại bên miệng sao? Người này xác định rất lợi hại. Người khác nhất niệm tên này, liền cảm thấy ta nữ nhi cũng rất lợi hại. Nhiều tốt, Mộc Thị tổng cảm thấy có nào không đối. Nữ nhân gia khuê danh có thể tùy tiện để cho người khác biết sao? Như thế nào nghe nàng nam nhân ý tứ trong lời nói giống như đem khuê nữ làm đứa con trai nuôi. Nàng cúi đầu nghĩ ngợi, nếu như mình đời này sinh không được đứa con trai, niếp niếp khẳng định muốn kén rể, khởi cái lợi hại điểm tên cũng rất tốt, liền gật đầu đồng ý. Lục Thị Thu nở nụ cười, cúi đầu nhìn xem nữ nhi trong ngực, niếp niếp, đại danh của ngươi gọi Lục Lệnh Nghi, có dễ nghe hay không? Mộc Thị có chút tò mò. Tên này vừa thấy liền không phải người thường có thể khởi. Ngươi tìm ai khởi? Lục Thị Thu nhếch miệng cười. Vừa mới bắt đầu ta tìm lão tứ cho niếp niếp đặt tên. Nhưng hắn khởi những kia tên quá thổ. Có một cái còn gọi Thanh Thanh. Hắn còn nói ta không hiểu thưởng thức. Ngươi nói có tức hay không người? Vì thế ta liền nhớ đến cố trưởng quỹ mẹ hắn. Nàng năm trước đến bờ biển. Ta còn dạy nàng như thế nào đi biển bắt hải sản đâu. Nàng vừa thấy chính là người đọc sách, kia cả người khí độ đều cùng người khác không giống với. Hắn cau mày nhìn xem nàng, có chút kỳ quái, ngươi không ấn tượng. Mộc Thị nghĩ ngợi, một chút ấn tượng đều không có. Lục Thị Thu lúc này mới nhớ tới, khi đó bọn họ còn chưa thành thân, không có nói cái này. Hắn vò đầu cười, kỳ thật ta muốn tìm huyện lệnh khởi, nhưng huyện lệnh là cái người bận rộn. Ta đi thời điểm, không thấy hắn, liền thỉnh lão phu nhân, nàng một chút cho khởi ba, mỗi người đều so lão tứ khởi tốt. Mộc Thị trong lòng khẽ động, hai người khác tên liền cho đại nha cùng tam nha đi. Nhị nha không cần gả cho người, có hay không có đại danh cũng không có việc gì. Liền nhị nha tên này, ngoại trừ trong nhà người gọi, người trong thôn gọi cũng không nhiều. Những kia tiểu hài đều, ngốc tử, gọi, Lục Thị Thu không quan trọng. Đi a, một cái tôm hùm đổi ba tên. Đáng giá, Mộc Thị cũng thật cao hứng. Đêm nay, Lục Thị Thu lại là một đêm không ngủ. Lần này không phải hắn nghĩ sự tình nghĩ đến quá say mê, mà là trong lòng hắn tiểu tổ tông như thế nào dỗ dành đều không ngủ. Tinh thần rất tốt, cố tình hắn vừa để xuống hạ sẽ khóc, căn bản vung không buông tay, vì thế hắn chỉ có thể cả một đêm đều ôm nàng. Ngày thứ hai, trong nhà người phát hiện kia ba con gà mẹ, vừa hỏi mới biết là tam nhi tử mua. Lục bà mụ có chút không biết nói gì, người mua xuống trứng gà mái. Lại mua như vậy lão, ngươi nhưng thật sự đi. Lục Thị Thu không nghĩ đến kia bán gà tiểu thương lại lừa gạt mình, hại hắn ném chân mặt. Hắn cứng cổ nói, không có việc gì, vừa lúc ta vợ thân thể hư, cho nàng nồi hầm gà mẹ canh cũng thành. Lục bà mụ có chút ghen, Lão Tam kiếm được tiền, nàng liền bên cạnh đều không sờ. Không nghĩ đến hắn lại chịu vì vợ như vậy bỏ được vung bạc. Nàng đưa tay hỏi Lão Tam đòi tiền. Ngươi không phải muốn đẻ trứng gà mái sao? Trương gia thôn có loại người ta nuôi hơn 10 chỉ gà. Ta cho ngươi bắt 2 đẻ trứng. Lục thì thu do dự một chút. Vẫn là cho tiền. Lục bà mụ đếm đếm. Điểm ấy câu nào a? Vừa mới bắt đầu đẻ trứng gà mái cơ hồ một ngày một cái trứng. Nông gia dễ dàng sẽ không bán. Người ít nhất mỗi chỉ phải nhiều cho 30 văn tài đủ. Lục thì thu cau mày. Rất hoài nghi. Mẹ hắn nên sẽ không nhìn hắn không hiểu mới cố ý lừa dối hắn đi. 1111 chen vào nói. Ký chủ, mẹ ngươi nói không sai. Đúng là như vậy. Lục thì thu cuối cùng lại cho 60 văn. Lục bà mụ gặp nhi tử móc dạng gì. Cả giận. Cũng không biết học với ai. Keo kiệt đi đây. Toàn bộ 1 tỷ hưu chỉ có tiến không ra. Lục thì thu không phản bác. Nghĩ thầm. Hắn còn muốn tích cóp tiền giao hắn nữ nhi thi tiến sĩ đâu. Không tỉnh điểm hoa sao được. Cho xong tiền. Lục thì thu lại phát hiện mẹ hắn căn bản là không đi mua gà. Lục thì thu thúc giục nàng. Nương. Người nên sẽ không nghĩ tham ta mua gà tiền đi. Từ lúc hắn mỗi tháng có thể kiếm 2 lượng bạc, mẹ hắn thường thường liền khuyến khích lão đầu khiến hắn hiến. Đáng tiếc lão đầu không để ý. Lục bà mụ ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn. Thúc cái gì thúc, nương còn có thể thiếu đi của ngươi gà không thành. Chờ, hôm nay bảo quản cho ngươi 2 gà mái. Đúng lúc này, bên ngoài có gõ gõ đánh thanh âm truyền đến. Lục thì thu đi ra nhìn lên. Nguyên lai là Trương gia đem sinh lễ đưa đã tới. Tràn đầy trang tam xe ngựa. Đều là cực kỳ thực dụng cùng ngụ ý vô cùng tốt đồ vật. Nói thí dụ như 50 lượng kết thân tiền. 1 gánh kết thân bánh. 8 thức hải vị. 2 đôi gà. Tứ bình rượu. 3 cân thịt heo. 10 cân nặng đại ngư. Tứ kinh quả. Long nhãn làm. Vải làm. Hợp đào làm cùng liền sắc đậu phộng, sinh quả, lá trà, hạt vừng 4 màu đường, đường phèn, kết bánh, bí đao đường cùng tiền chi, đấu 2 mét, thiếp hộp, trong có hạt sen, bách hợp, thanh lũ, cây chắc bá diệp, tân gia 2 đôi, hạt vừng, đậu đỏ, đậu xanh, táo đỏ, hợp đào làm, long nhãn làm, còn có đậu đỏ dây. Lợi là kết thân tiền, sức tiền, lòng phượng trúc cùng một bức câu đối. Chờ, lục gia cũng phải đem của hồi môn bày ra đến. Hộp, giường gỗ, tủ áo, trương dương gỗ, ép đá hòm, con cháu bảo thùng, ống nhổ, đỏ thước, vui chậu, giày, bát đũa, lòng phượng bị cùng đệm trải giường, gối đầu, cùng trương gia cho sính lễ so sánh. Lục gia của hồi môn liền kém cỏi hơn, nhưng ngay cả như vậy vẫn là so mặt khác gia cường. Lục thì thu nhìn xem kia 2 đôi gà, rốt cuộc hiểu rõ, gì mẹ hắn nghĩ lấy cái này gà cho hắn. Hắn hối được ruột đều muốn thanh, được lại không tốt trước mặt nhiều khách như vậy mặt cùng mẹ hắn ầm ĩ. Chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn, trong nhà người bận việc được túi bụi. Lục thì thu ngại kèn sona tiếng rất ồn, liền ôm đứa nhỏ đến Mộc thị trước nơi ở. Phòng này là thuộc Vu đại nha, nhưng là cả nhà bọn họ không nổi. Lục thì thu sáng sớm liền tới đây đem bên này quét sạch sẽ. Lại mang theo chút hài nhi cần sàng đan cùng tã. Mộc thị cái này sản phụ tự nhiên cũng muốn lại đây. Bất quá bởi vì hai nhà cách đó gần, cũng không thể hoàn toàn ngăn cách thanh âm. Ít nhiều vẫn có thể nghe được một ít thanh âm. Mộc thị cho đứa nhỏ bú sữa. Nhìn thấy trên giường ngày o o lục thì thu. Tướng công, ngươi không trở về nhà hỗ trợ sao? Giúp cái gì bận bịu a? Lục thì thu mệt đến mức mí mắt tử đều nâng không dậy. Miệng lầu bầu một tiếng. Ta trước ngủ một lát. Hắn cái này một ngủ là ngủ đến trưa. Hồng Thị lại đây gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Lục Thì Thu ngáp trở về nhà. Hồng Thị lải nhải nói, tiểu muội ngày mai sẽ phải kết hôn, ngươi không ở nhà hỗ trợ ngược lại trốn đi ra. Ngươi đây cũng là làm ca. Ta không ở, đại nha cùng nhị nha không phải ở nhà cho các ngươi sai xử sao? Lục Thì Thu tức giận nói, Hồng Thị mất hứng, các nàng là các nàng, ngươi là làm ca ca, không giống với. Lục Thì Thu vô tâm tình cùng nàng cãi nhau, bụng hắn chính bị đói đâu. Đến nhà, Lục lão đầu cũng không nói gì. Lục Thì Thu nhường đại nha đưa chút đồ ăn cho hắn nương. Lục Thì Noãn riêng cho Mộc Thị hầm canh cá, trứng luộc cùng bột mì hấp bánh bao. Trong nhà những người khác vẫn là ăn thô lỗ mặt bánh bao. Người một nhà cơm nước xong, Lục lão đầu nhường mấy cái nhi tử thương lượng thực đơn. Lục lão đầu đề nghị, lão tam, ngươi không phải sẽ xào con sò sao? Không bằng ngươi cho tay muôi, cho mỗi bàn xào một bàn thế nào? Lục Thì Thu ngược lại là không có ý kiến gì. Đại ca hắn nhị ca cùng tam đệ đưa muội muội xuất giá. Bọn họ Hồng Thụ thôn hơn phân nửa đều là họ Lục. Thân thích đặc biệt nhiều. Hắn đường huynh đệ mười mấy, không thiếu người bưng bê. Lục Thì Thu sảng khoái đáp ứng. Đi a, còn dư lại thực đơn. Lục lão đầu đối chiếu Lục Thì Thu kết hôn khi quy cách đến. Bất quá gả nữ cùng đón dâu vẫn có một điểm không đồng dạng như vậy. Chính là gả nữ chỉ ăn buổi sáng kia một trận, đón dâu ăn là giữa trưa cùng buổi chiều hai bữa. Hôm đó buổi chiều, Lục lão đầu vội vàng con lừa mang hai đứa con trai đi trấn trên mua thức ăn. Sau khi trở về, đầu bếp trước làm chuẩn bị công tác, chế biến kho thang hòa canh loãng, vẫn chuẩn bị đến nửa đêm, mới rời đi, thành thân ngày chính ngày này. Lục Thì Noãn thay một thân đỏ áo gả, rảo mạt, thượng trang, mang đầu quan, bên ngoài, Lục Thì Thu mặc vải thô áo ngắn, điên nồi thiếc, trong nồi lập tức bốc cháy, hắn vung thìa lật xào vài cái. Hương cay vị phiêu đãng ở không trung, bị nghẹt dòng người ra nước mắt, lại bị hương vị kia hấp dẫn. Người trong thôn nhìn thấy, tụ lại đây khen, không hổ là tại đại tửu lâu làm việc a. Cái này xào rau giá thức nhìn xem liền dựa vào phổ. Không ít người hâm mộ Lục Thì Thu có thể được, tốt như vậy phái đi. Dồn dập tiến lên hỏi hắn dùng là cái gì gia vị. Lục Thì Thu làm sao có khả năng nói cho bọn hắn biết. Chỉ lo xào rau, mọi người nhìn thấy hắn vẻ mặt này, liền biết hắn không có khả năng nói cho bọn hắn biết. Ghế ngồi thì mọi người không tự giác đưa về phía kia mâm đồ ăn. Con sò, đại gia đánh tiểu liền ăn, muốn nói hương vị nha, cũng liền chuyện như vậy, nhưng là bọn họ còn chưa bao giờ nếm qua ăn ngon như vậy con sò. Con sò hoàn toàn không có bình thường mùi, gia vị toàn bộ ngon miệng, lại cay lại hương, con sò thịt rất là kính đạo, rất đã nghiền, bởi vì này ngừng con sò. Bọn họ cũng bắt đầu tin tưởng Lục Thì Thu tay nghề là thật sự tốt. Cũng thật là tại Cố gia quán cơm làm đầu bếp, là thật sự tiền đồ, cũng không phải nói dối gạt người. Giờ lành bắt đầu. Tân lang Trương Hữu Tân ngực đâm đỏ chót hoa mang theo Trương gia thôn người lại đây đón dâu. Màu đỏ tám nâng đại kiệu, Trương Hữu Tân cưỡi cao đầu đại mã đi ở phía trước đầu. Đi theo phía sau không ít xem náo nhiệt dân chúng. Một bộ lưu trình sau, trở về đi, loa đi ở phía trước đầu. Trương Hữu Tân đi theo phía sau, ngay sau đó chính là cỗ kiệu, đón thêm chính là Lục Thì Noãn 16 đài của hồi môn. Hồng Thụ thôn độc nhất phần, bình thường cô nương xuất giá, mấy thân xiêm y liền xong việc, giống như Lục lão đầu cho khuê nữ chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, rất nhiều vân anh chưa gả cô nương đều hâm mộ Lục Thì Noãn tốt số. Chờ gả trang mang ra đi, Lục gia triệt để an tĩnh lại. Lục Thì Noãn thành thân sau, người Lục gia rất không có thói quen, Đầu tiên là cơm không ai làm, Mộc thị còn tại ở cữ, Lục lão đầu liền nhường Lục bà mụ ở nhà nấu cơm. Tiếp theo chính là đứa nhỏ không ai chăm sóc, Lục bà mụ tuổi dù sao lớn, nàng không có khả năng coi chừng tất cả đứa nhỏ. Một nhìn đăm đăm, đứa nhỏ liền chạy ra ngoài chơi, lúc ăn cơm cũng không biết trở về nhà. Lục bà mụ cũng không phải kia nhẫn tâm người, vì thế trong nhà đứa nhỏ trở về chỉ có thể ăn lạnh. Cũng chính là bây giờ thiên khí nóng, đứa nhỏ mới không có sinh bệnh. Nếu là đổi thành mùa đông, tới tới lui lui ép buộc, khẳng định chịu không nổi. Cuối cùng chính là Mộc thị cơm không ai giúp làm, Lục bà mụ đau lòng tiền, không chịu toàn bộ dùng bột mì. Lục thì thu phát hiện sau, cũng không đi huyện thành, ở nhà chiếu cố Mộc thị. Lục lão đầu biết được sau, Lục thì thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nữ nhi của ta buổi tối không có ta, nàng căn bản không ngủ được, ta không yên lòng. Lục lão đầu lấy hắn không biện pháp, may mà từ hắn đi. Lục thì noãn ngày thứ ba lại mặt, người Lục ra làm bàn ăn ngon chiêu đãi chú rể mới. Lục thì đông riêng xin nghỉ một ngày bồi hắn. Hồng thị cùng Trần thị tại phòng bếp nấu cơm, Lục bà mụ lôi kéo Lục thì noãn trở về phòng tâm sự. Rốt cuộc là trên người rớt xuống thịt, Lục bà mụ lo lắng nữ nhi trôi qua không tốt, kéo nàng vào phòng, câu nói đầu tiên là hỏi, người kia bà tốt ở chung sao? Lục thì noãn trên mặt có một tia đỏ bừng, Trương phu nhân chưa có trở về, bất quá di nương rất tốt ở, nàng vẫn còn có chút không được tự nhiên, cha chồng ngày hôm qua liền đi, thật vất vả trở về một chuyến, hắn như thế nào nhanh như vậy liền trở về? Lục thì noãn cũng ầm ĩ không rõ. Bất quá nàng có thể nhìn ra cha chồng đối di nương tựa hồ không thế nào thân mật. Giữa hai người nhàn nhạt, cha chồng trước khi đi còn cảnh cáo di nương không cho bày bà phổ. Lục bà mụ kinh ngạc há to miệng, trên mặt nàng vui sướng nhiều qua kinh ngạc. Nếu là người khác, nàng còn có thể phụ họa một câu, cái này cái gì cha cũng quá không phải đồ. Nhưng này là con gái nàng, tự nhiên đứng ở con gái nàng bên này, kia rất tốt. Ngươi cha chồng ý tứ này liền là nói ngươi chỉ có thể nhận thức mẹ cả vì bà. Xem ra cái này phụ lòng người vui mừng ngươi kia mẹ cả. Lục thì noãn cũng cảm thấy là, nàng nhìn di nương đáng thương vô cùng dáng vẻ cũng có chút không đành lòng. Nàng cảm thấy cha chồng quá mức nhẫn tâm, rõ ràng là hắn phụ di nương, lại một điểm ấy nấy chi tình đều không có. Lục bà mụ biết nữ nhi thiện tâm, khuyên nhủ, tuy rằng nàng là di nương, nhưng là người cũng không thể thật sự đem nàng làm hạ nhân xử. Liền làm cái phổ thông trưởng bối có thể, không cần quá xa, cũng không muốn quá gần. Bọn họ thế hệ trước sự tình, người cũng đừng can thiệp, tả hữu cùng ngươi không có quan hệ gì. Lục thì noãn giòn tan ứng. Lục bà mụ nhìn xem khí sắc rất tốt nữ nhi, trong lòng thật cao hứng. Nữ nhi của ta chính là có phúc, Trương gia có 50 mẫu ruộng tốt, đầy đủ các ngươi chi tiêu. Đến thu hoạch vụ thu, ta nhường ngươi mấy cái ca ca đi giúp các ngươi làm. Lục thì noãn lắc đầu, như vậy sao được, nhà bọn họ đều là gọi tiểu công. Lục bà mụ sờ sờ nữ nhi đầu, ngốc khuê nữ, gọi tiểu công là tốt, nhưng mà để cho ngươi mấy cái ca ca hỗ trợ thu hoạch vụ thu, cũng là gián tiếp cho ngươi chỗ dựa ý tứ, nhắc nhở nhà bọn họ không muốn nhẹ nhìn ngươi. Lục thì noãn còn trẻ, nơi nào hiểu được những thứ này đạo đạo, gặp mẹ ruột như vậy kiên trì, cũng không có chối từ. Mà các nam nhân cũng tại nhà chính nói được chính thích. Ngay từ đầu là Trương Hữu Tân hỏi Lục thì đông học nghiệp cùng với lần này viện thử có nắm chắc hay không. Lục thì đông không có gì nắm chắc, chỉ nói một câu mặc cho số phận. Trương Hữu Tân liền không lại truy vấn, hắn chuyển nhĩ hỏi Lục thì thu, ta nghe nương tử nói tam ca là tại cố gia quán cơm làm đầu bếp, Đúng a, Lục Thì Thu tùy ý nói. Vậy ngươi nhất định gặp qua huyện lệnh đại nhân? Lục Thì Thu gật đầu. Hắn còn thật gặp qua. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đã gặp. Trương Hữu Tân liền hỏi huyện lệnh đại nhân thế nào. Lục Thì Thu cẩn thận nghĩ ngợi, xem lên đến một điểm quan uy cũng không có. Rất hảo ở chung, cùng thư sinh không sai biệt lắm. Trương Hữu Tân nở nụ cười. Chúng ta vị này huyện lệnh cũng không phải là cái lương thiện. Trước kia chúng ta mối kiềm huyện nhân xưng thổ phỉ ổ. Sau lại là những kẻ trộm, tên lừa đảo hang ổ. Hắn đến sau, thổ phỉ, tên trộm, tên lừa đảo đều bị hắn mang. Chính là đáng tiếc, không thể gặp qua bản thân của hắn. Lục Thì Thu nhíu mày, huyện lệnh có cái gì tốt thấy? Hắn nhưng là phụng nguyên 10 năm bảng nhãn, nếu như có thể được hắn chỉ điểm, sẽ hưởng thụ vô cùng a. Bọn họ thư viện tiên sinh là mặt trên phái xuống, vài thập niên cũng không bồi dưỡng được một cái cử nhân. Có thể thấy được có bao nhiêu không dụng tâm. Lục Thì Thu đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Bắt đầu tò mò, phụ thân ngươi không phải cử nhân sao? Ngươi trực tiếp hỏi hắn không phải tốt. Trương Hữu Tân trên mặt tươi cười một trận, Lục Thì Đông phát hiện hắn sắc mặt không đúng. Lập tức đánh giảng hòa, tam ca hồ đồ, Trương đại nhân tại phủ thành nhậm chức, làm sao có thời giờ cho em rể chỉ điểm công khóa. Lục Thì Thu trong lòng chật chật hai tiếng, cảm thấy này Trương ra nước quá sâu, hắn cũng liền không nói gì. Trương Hữu Tân tại Lục ra ăn ngừng cơm trưa, vẫn đợi đến buổi chiều, mang theo Lục Thì Noãn trở về Trương gia thôn. Tuy rằng tới đón người không phải xe ngựa, nhưng dầu gì cũng là xe tiếp xe đưa. So tầm thường nhân gia vẫn là cường thượng rất nhiều. Lại qua vài ngày, viện thử thời gian đến, Lục Thì Đông thu thập hành lý, lại tiến thị trấn dự thi. Người trong nhà Tâm lại nhắc lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 7 tháng 12 năm 2019 20 giờ 41 phút 9 giây tương đương 9 tháng 12 năm 2019 11 giờ 55 phút 43 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ 21.055.382 cây trúc một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đinh hương, Phật hiểu chi, gỗ tử 10 bình, phỉ phỉ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh.